Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 138, tôi không biết lúc này tim mình đập nhanh như thế nào, nhanh đến mức tôi không nhận ra Lâu Thư Mặc đang ngồi bên cạnh mình. Chiều Vũ, chào buổi sáng. Lâu Thư Mặc chào hỏi tôi, nhưng sau khi tôi nhìn thoáng qua anh ở cự ly gần, mặt tôi vô cớ nóng lên, tôi ấp úng trả lời. Đàn anh chào buổi sáng, đợi lát nữa lên lớp có gì không hiểu có thể hỏi anh. Lâu Thư Mặc dịu dàng nói với tôi, ngay khi tôi định lịch sự đáp lại, người mắt nai ngồi ở bên kia Lâu Thư Mặc lại lên tiếng. Lần đầu tiên thấy Lâu Thư Mặc tích cực như vậy, đàn em à, cậu thật lợi hại. Tôi lúng túng cười cười, sau đó hỏi Lâu Thư Mặc. Đàn anh, đây là, cậu ấy là bạn học của anh, tên là Lục Nạp. Lâu Thư Mặc trả lời, Lục Nạp, đó có phải là cái em nghĩ không? Tôi ngạc nhiên, đương nhiên là không, lục trong lục địa, nạp trong nạp mễ. Nano, Lục Nạp nhanh chóng giải đáp cho tôi. À, thì ra là như vậy. Tên của đàn anh rất đặc biệt. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo, tôi bắt đầu nói chuyện phiếm với Lục Nạp. Hắn trông không hề ngại ngùng như vẻ ngoài của mình. Sau khi mở hộp thoại ra, đề tài cuồn cuộn không ngừng. Ngược lại Lâu Thư Mặc cắm ở giữa chúng tôi vẫn trầm mặc. Đó là sự xa cách thường ngày của anh. Đương nhiên tôi biết sau lưng anh không như vậy. 139. Đợi đến khi giáo sư vào lớp học, tôi và Lục Nạp mới kết thúc cuộc đối thoại. Bình thường tôi đi học đều rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng gần đây bởi vì biến thành bao cao su cùng làm với Lâu Thư Mặc, tôi đi học luôn thất thần. Lúc này Lâu Thư Mặc ngồi bên cạnh tôi càng không chuyên tâm nghe giảng. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt thiêu đốt đang nhìn mình, không cần đoán cũng biết là ai. Thôi nào, tôi ở ngay bên cạnh anh không cần phải theo dõi chặt chẽ như vậy đâu. 140, bây giờ tôi vẫn duy trì một tư thế ngồi ngay ngắn, ngoại trừ nhìn về phía bảng đen, cũng chỉ có thể quay đầu ra ngoài cửa sổ thư giãn gân cốt một chút. Bằng không chuyển sang bên phải nhất định sẽ bị ánh mắt Lâu Thư Mặc làm mù. Từ sau khi biết Lâu Thư Mặc có ý với tôi có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm mãnh liệt của anh ấy dành cho tôi, điều mà trước đây tôi chưa từng nhận thấy. Đúng lúc này, Lâu Thư Mặc đột nhiên tới gần tôi, nhẹ giọng nói thầm. Tiểu Vũ, cuối tuần này em rảnh không? Tôi nghe vậy bất đắc dĩ quay đầu lại, sau đó chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm lại dịu dàng của Lâu Thư Mặc. Không hổ là top người đẹp trai của đại học A, khả năng phóng điện quá mạnh. 141, em rảnh, làm sao vậy? Sau khi nhìn thoáng qua Lâu Thư Mặc, lại vội vàng cúi đầu, cảm giác trên mặt có chút nóng, làm sao vậy chứ? Muốn mời em tuần này tới nhà anh ăn cơm, ba mẹ anh cũng sẽ đến. Giọng nói đầy nam tính của Lâu Thư Mặc ghé sát vào tai tôi nói, hơi nóng phả ra khiến tôi rất ngứa ngáy. Hả, tôi trực tiếp hét ra, Lâu Thư Mặc có ý gì? Anh còn theo đuổi tôi đã định đưa tôi về gặp bố mẹ sao? Nhưng tôi hét thực sự kinh thiên động địa. Các bạn trong lớp học đồng loạt nhìn về phía tôi, giáo sư vĩ đại yêu quý của chúng tôi cau mày nghiêm túc chỉ trích. Bạn học này, xin hãy chú ý đến kỷ luật lớp học. Tôi đứng dậy liên tục xin lỗi giáo sư. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc, không ngờ Lâu Thư Mặc bên cạnh tựa hồ không cam lòng đứng lên, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc nói với giáo sư. Giáo sư nghiêm xin lỗi, vừa rồi là em không tuân thủ kỷ luật lớp học, chủ động tìm bạn học cố Tiểu Vũ nói chuyện, mà Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ em ấy quá bất ngờ trước những gì em nói nên đã hét lên, tất cả mọi thứ là do em là người đã làm trễ giờ học của mọi người. Thực sự xin lỗi. Giáo sư Nghiêm nổi tiếng xem thành tích nói chuyện, nhìn thấy học sinh mình thích nhận sai, liền đổi thành một bộ mặt hiền lành, cười cười nói. Không sao, không sao, hai người đều ngồi xuống đi. Sau khi giáo sư nói xong, lớp học tiếp tục, Lâu Thư Mặc và tôi cũng ngồi xuống. Tuy nhiên, các học sinh xung quanh bắt đầu thì thầm với nhau. Ví dụ, lần đầu tiên thấy đàn anh Lâu nói nhiều như vậy, đến lớp học này hay thật. Đàn anh Lâu lúc nãy đẹp trai quá, gần đây hình như đàn anh rất thân với cố Tiểu Vũ. Lần sau chúng ta hẹn cố Tiểu Vũ hát karaoke, bảo cậu ấy gọi đàn anh tới thì sao? Tôi thật tò mò đàn anh nói gì với cố Tiểu Vũ vậy, cách chương.